Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 506. Nhìn thấy cô Tần Ngần đứng trong cơn mưa, rốt cuộc anh vẫn không thể kìm lòng được mà bước đến che ô cho cô. Anh biết mình đang đánh cược một ván bài, được ăn cả ngã về không. May thay, kết quả cũng không đến nỗi quá tệ. Phó Ngọc Hải nhoẻn miệng cười, quyết định không nhịn nữa, đưa tay kéo Thẩm Thanh Ngọc vào lòng. Cuối cùng em cũng đến tìm tôi rồi. Phó Ngọc Hải ôm rất chặt. Thẩm Thanh Ngọc nghe thấy một tiếng "cuối cùng em cũng tới tìm tôi rồi", không hiểu sao bỗng cảm thấy mấy phần chua xót, nhất thời không đành lòng đẩy anh ra. Cô thật sự không biết, hóa ra trong những năm tháng không muốn người khác biết kia, cũng có một người lặng lẽ thích cô như vậy. Ngoài cửa sổ xe mưa càng ngày càng lớn, gió thổi vào trong xe, có chút xe lạnh, nhưng Thẩm Thanh Ngọc bị ôm nên cả người đều nóng. Khoảng 2 giây trôi qua, Phó Ngọc Hải thả lỏng tay, buông cô ra rồi nở một nụ cười với cô. Tôi đưa em về nhà. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh, muốn hỏi anh rằng anh không tò mò tại sao cô không thật sự muốn tái hôn với Bạc Minh Thành, nhưng lại muốn tổ chức đám cưới với Bạc Minh Thành. Nhưng nghĩ lại, cuối cùng Thẩm Thanh Ngọc vẫn không hỏi. Quên đi, dù sao Phó Ngọc Hải cũng sẽ sớm được biết thôi. Xe chậm rãi lăn bánh. Phó Ngọc Hải đóng cửa sổ xe lại. Bên ngoài mưa như chút nước. Buổi tối như vậy, trên đường cũng chẳng có mấy người đi đường. 20 phút sau, xe dừng ở dưới tòa nhà chung cư của Thẩm Thanh Ngọc. Phó Ngọc Hải mở ô xuống xe, đi đến cửa xe bên phía Thẩm Thanh Ngọc. Cõng em. Thẩm Thanh Ngọc nhớ tới chuyện mấy giờ trước, có chút ngượng ngùng nên bèn lắc đầu. Không cần, đã đến cửa nhà cô rồi. Cho dù giày ướt thì về đến nhà là có thể đổi thành dép lê khô ráo. Phó Ngọc Hải giơ ô, chỉ đưa Thẩm Thanh Ngọc đến cửa sảnh lớn của chung cư rồi không tiếp tục đi về phía trước nữa. Thẩm Thanh Ngọc đi được 2 bước mới phát hiện bên cạnh không có người. Cô ngẩn ra một lát, quay đầu nhìn thấy anh che ô đứng ở đằng kia mỉm cười với cô. Gương mặt này của Phó Ngọc Hải, lúc cười lên thật sự là hào hoa phong nhã. Thẩm Thanh Ngọc cũng nhếch môi mỉm cười. Tôi đi lên đây, ngủ ngon, ngủ ngon. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh một cái rồi quay người đi vào. 2 ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Thẩm Thanh Ngọc tắm rửa xong đi ra, nhìn chiếc hộp đặt trên bàn trang điểm, không nhịn được mà vươn tay sang cầm lấy hộp và mở ra. Cô nhìn chiếc cúc áo ở bên trong, nghĩ đến chuyện tối hôm nay, bỗng chốc phì cười. Có lẽ là mấy hôm nay nhớ lại không ít chuyện khi còn nhỏ, vậy nên Thẩm Thanh Ngọc lại nằm mơ. Cô mơ thấy cảnh lần đầu tiên mình đi tới trước mặt Bạc Minh Thành. Cách chương.